Chương 594, Hồn Ngọc cướp giết. Lục Liên Tuyết biết rõ Phương Thần có thể như vậy hỏi, nếu như là nàng, nàng cũng sẽ dạng này, giống như Phương Thần không hỏi như vậy, nhẹ nhõm tin tưởng nàng, nàng mới có thể đem lòng sinh nghi đâu. Để chứng minh ta nói là thật, ta nguyện ý trước dẫn ngươi đi Tây Vực Đạo Thánh Tài Phú điểm an trí, chờ ngươi đạt được bên trong tài phú, tại tới giúp ta. Lục Liên Tuyết no y Phương Thần hơi trầm ngâm một lát, nói, ngươi muốn để cho ta giúp ngươi giải độc nói xác thực hơn, ngươi cho là ta có thể giúp ngươi giải độc. Phương Thần ánh mắt sáng rực nhìn xem Lục Liên Tuyết, cái sau đôi mắt đẹp lấp lóe, trên mặt nở một nụ cười, nói, có thể làm cho Tây Vực Đạo Thánh thất thủ, nếu như nói sau lưng của ngươi không có đại năng, đánh chết ta cũng không tin. Lục Liên Tuyết lời đã nói rất rõ ràng, nàng nhìn chúng chính là Phương Thần phía sau đại năng, có thể vì nàng giải độc cũng là Phương Thần phía sau đại năng, mà không phải Phương Thần. Phương Thần nghe vậy, có chu tờ xấu hổ, bất quá vẫn là nói ra, đưa tay ra. Lục Liên Tuyết không biết Phương Thần muốn làm sao, bất quá vẫn là đem ống tay áo kéo lên, tuyết trắng cánh tay, ra Phương Thần trước mặt. Phương Thần đại thủ nhô ra, trực tiếp rơi vào Lục Liên Tuyết trên cánh tay. Lục Liên Tuyết bản năng co rụt lại, bất quá khi nàng ý thức được Phương Thần là vì nàng bắt mạch thời điểm, sắc mặt có chu tờ đỏ ửng, cuối cùng phía dưới đầu, đem cánh tay ngả vào Phương Thần trước mặt. Phương Thần một bên giúp Lục Liên Tuyết bắt mạch, một bên cùng Thanh Đồng lão tổ giao lưu. Lão tổ, ngươi xem một chút nàng trúng độc gì. Phương Thần no y Thanh Đồng lão tổ lợi dụng Phương Thần bàn tay, bắt đầu dò xét Lục Liên Tuyết trúng độc, chỉ chốc lát sau về sau, Thanh Đồng lão tổ liền dò xét hoàn tất. Hắn bên trong là cổ độc. Thanh Đồng lão tổ no y như thế nào cổ độc Phương Thần không hiểu, hỏi. Cổ độc là một loại phi thường độc địa độc dược, luyện chế loại độc dược này, cn một loại rất chân quý thuốc dẫn, mà muốn giải khai loại độc này, qnz nhất định phải cái này một loại thuốc dẫn, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng giải khai trên người nàng độc. Thanh Đồng lão tổ no y Phương Thần nhíu mày, cổ độc cường đại như thế sao vậy, rốt cuộc có hay không biện pháp? Phương Thần vấn đạo, trong lòng của hắn còn băn khoăn Tây Vực Đạo Thánh Tài Phú điểm an trí. Thanh Đồng lão tổ hơi suy tư một chút, nói, nếu như là người khác, khẳng định không cách nào giải trừ, nhưng là lão tổ ta có một cái biện pháp, chỉ cần có thể tìm kiếm được thuốc dẫn, liền có thể giải độc. Theo Thanh Đồng lão tổ trong miệng biết được, loại này cổ độc thuốc dẫn là bích nhãn thiềm thử, mà lại là đã ngoài ngàn năm. Phương Thần gây không ở liễu lưới, bích nhãn thiềm thử chân quý, hắn nhưng là rất rõ ràng, cho dù là tại Ngũ Hành Châu, cũng là có tiền mà không mua được trạng thái. Muốn tìm được đã ngoài ngàn năm niên đại bích nhãn thiềm thử, vô cùng khó khăn. Phương Thần nâng lên con ngươi, nhìn xem Lục Liên Tuyết, nói, ngươi bên trong cổ độc, muốn giải khai cổ độc, cỡ hơn nở ngàn năm niên đại trở lên bích nhãn thiềm thử làm thuốc dẫn. Nghe được Phương Thần, Lục Liên Tuyết kích động không thôi, không nghĩ tới Phương Thần phía sau đại năng, thật sự có thể giúp mình giải độc. Không tệ, ta bên trong đến thật là cổ độc, ngươi có thể giúp ta sao? Lục Liên Tuyết vội vàng hỏi. Nếu như có thể giải khai loại độc này, nàng liền có thể hoàn toàn thoát ly Tây Vực Đạo Thánh trường khống, trở thành thân tự do, suy nghĩ một chút đều cảm giác vô cùng kích động. Ngươi cũng biết bích nhãn thiềm thử chân quý, ta không có thứ này. Phương Thần nói thẳng. Lục Liên Tuyết khẽ gật đầu, nói, những năm gần đây, ta QNZ trong bóng tối một mực điều tra lấy bích nhãn thiềm thử tin tức, rốt cục có một điểm mặt mày. A Phương Thần càng phát cảm giác, chính mình thật là xem thường Lục Liên Tuyết, có thể tại Tây Vực Đạo Thánh trong tay ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, thời thời khắc khắc đang tìm đào tẩu phương pháp. 10 năm trước, có người tại Bích Ba trong dãy núi, phát hiện bích nhãn thiềm thử. Lục Liên Tuyết no y thì tính sao? Phương Thần no y Tây Vực Đạo Thánh tài phú điểm an trí, QNZ vừa lúc tại Bích Ba trong dãy núi. Lục Liên Tuyết no y chúng ta khi tiến vào Bích Ba dãy núi về sau, có thể thuận tiện tìm kiếm thoáng cái bích nhãn thiềm thử. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng là có thể hay không tìm tơ y bích nhãn thiềm thử, ta cũng không dám cam đoan. Vì Tây Vực Đạo Thánh tài phú điểm an trí, Phương Thần nguyện ý giúp Lục Liên Tuyết một lần. Vậy liền đa tạ ngươi. Lục Liên Tuyết trên mặt lộ ra mỉm cười. Phương Thần đáp ứng thỉnh cầu của nàng, tại dự liệu của nàng bên trong, dù sao không ai có thể ngăn cản được Tây Vực Đạo Thánh tài phú điểm an trí dụ hoặc. Cùng Phương Thần thương nghị một phen về sau, Lục Liên Tuyết liền rời đi. Nàng muốn trở về Lục gia phủ đệ chuẩn bị, mà lại muốn tìm một cái lấy cớ, thư A Cơ rời đi Khai Dương Thành. Ngày thứ 2 sáng sớm, Lục Liên Tuyết liền đem hết thảy đều an trí xong, sau đó nàng tìm được Phương Thần, hai người cùng rời đi Khai Dương Thành. Phương Thần cáo chi Lệ Gia đám người, nói mình có một cái nhiệm vụ muốn đi làm, không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể trở về, người nhà họ Lệ cu nở dê không nói gì thêm. Làm Phương Thần cùng Lục Liên Tuyết rời đi Khai Dương Thành thời điểm, trong nháy mắt vô số ánh mắt, ra âm thầm. Hôn Ngọc Công Tử, Phương Thần đã rời đi Khai Dương Thành. Dương gia tộc trưởng tiếng cười nói. Rốt cục rời đi sao? Hồn Ngọc cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Tại Dương gia chờ đợi cái này mấy ngày, cổ hồn môn trưởng lão đã toàn bộ trở về cổ hồn thành, chỉ có một cái linh tuyển cảnh tam trọng trưởng lão, tùy tung Hồn Ngọc, muốn đánh giết Phương Thần. Biết được Phương Thần rời đi Khai Dương Thành về sau, Hồn Ngọc lập tức hành động, lúc đầu Dương tộc trưởng cũng muốn cùng nhau tiến đến, nhưng là bị Hồn Ngọc cho ngăn trở. Dương tộc trưởng, ngươi cờ nở lưu tại Khai Dương Thành, ngăn cản Lệ gia đám người. Hồn Ngọc vứt xuống một câu nói như vậy, quay người rời đi. Đương nhiên, tại Phương Thần cùng Lục Liên Tuyết rời đi thời điểm, Hoàng Tuyền Môn là tứ đại siêu cấp hộ pháp, cu nở dê chú ý tới bọn hắn. Lão đại, Phương Thần đã rời đi, chúng ta pha y chăng hành động? Lão tứ hỏi. Lão đại nhẹ gật đầu, nói, hắn chạy không khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Phương Thần cùng Lục Liên Tuyết đi ra Khai Dương Thành về sau, quanh thân chân khí vần quanh, thân hình trong nháy mắt phi hành tại bên trên bầu trời, hướng phía nơi xa bay vọt lên. Ngưng chân cảnh cường giả, có thể ngắn ngủi phi hành. Nhưng là ngưng tụ ra chín đạo chân khí võ giả, cũng có thể thời gian dài phi hành. Tại Phương Thần cùng Lục Liên Tuyết phi hành 3 phút về sau, Phương Thần lông mày gấp trâu, trên trán nổi lên một vòng vẻ không vui. Có người đổi tới. Phương Thần linh hồn cảm giác lực rất mạnh, lập tức tiểu cảm ứng được có khí hơi thở tại ở gần. Ngay tại Phương Thần lúc nói chuyện, Lục Liên Tuyết cu nở dê phát hiện, hai người bọn họ thân hình lóe lên, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Siêu hai đạo tiếng xé gió trong nháy mắt truyền vào hai người trong lỗ tai, ngay sau đó hai đạo bóng người quen thuộc, ra trước mặt hai người. Hồn Ngọc. Lục Liên Tuyết nhìn thấy Hồn Ngọc thời điểm, trong đôi mắt, nổi lên một vòng vẻ lo lắng, giọng dịu dàng kêu lên. Mà một bên Phương Thần, nhìn chăm chú Hồn Ngọc. Phương Thần, rốt cục không còn làm con rùa đen rút đầu sao? Hồn Ngọc dừng bước, đánh giá Phương Thần, cười lạnh nói. Phương Thần, giao ra ngươi tại đấu giá hội có được đồ vật, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hồn Ngọc sau lưng một cái linh tuyển cảnh tam trọng trưởng lão, quát lớn. Phương Thần đôi mắt hiện ra một vòng sắc ý, không nghĩ tới đấu giá hội nhiều ngày trôi qua rồi, Hồn Ngọc một mực tại nơi này chờ đợi chính mình. Muốn cướp giết chính mình. Đường đường cổ hồn môn người, thế mà làm cướp bóc hoạt động, cái này cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Phương Thần cười lạnh nói. Hồn Ngọc hít mắt, nói y Phương Thần, ngươi không có tư cách nói với ta những này, ta cu nở dê không có kiên nhẫn nghe ngươi nói, ngươi chỉ có một con đường có thể chọn, giao ra những vật kia. Hồn Ngọc lúc nói chuyện, quanh thân tản ra hung hãn khí tức, cái kia thâm thúy trong đôi mắt, dâng trào ra một cỗ hỏa diễm. Phô thiên cái địa khí tức, trong nháy mắt hướng phía Phương Thần đè ép mà tới. Phương Thần trong nháy mắt chính là phát hiện, Hồn Ngọc sau lưng trưởng lão, là một cái linh tuyển cảnh tam trọng võ giả. Linh tuyển cảnh tam trọng, quá mạnh. Phương Thần trong lòng, âm thầm nói. Đối mặt linh tuyển cảnh tam trọng võ giả, hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Phương Thần theo bản năng lấy ra tại đấu giá hội ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ trung cấp con rối, đặt ở trong tay. Cũng chỉ có trung cấp con rối mới có thể ngăn cản được linh tuyển cảnh tam trọng võ giả một kích toàn lực. Đương nhiên, cu nở dê chăm chú là một kích toàn lực mà thôi. Phương Thần, làm sao bây giờ đối mặt linh tuyển cảnh tam trọng võ giả? Lục Liên Tuyết gương mặt xinh đẹp phía trên, cu nở dê hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng, nàng quay đầu nhìn về phía Phương Thần. Phương Thần trầm ngâm một chút, sau đó thấp giọng nói ra, một hồi ta để ngươi động thủ thời điểm, đem mị hoặc thần công thôi động đến cực hạn. Trực tiếp bao phủ tại cái này linh tuyển cảnh tam trọng võ giả trên thân. Nghe được Phương Thần, Lục Liên Tuyết không có hỏi thăm cụ thể tình huống cặn kẽ, chỉ là nhẹ gật đầu. Đã Phương Thần nói như vậy tất nhiên có hắn lo gì. Xem ra, ngươi cũng không chịu giao ra. Hồn Ngọc nhìn xem thờ ơ Phương Thần, cười lạnh một tiếng, mà hậu chiêu trưởng vung lên. Lập tức, linh tuyển cảnh tam trọng trưởng lão, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Phương Thần lao đi. Trong quá trình này, quanh người hắn hiện ra cường hãn khí tức, trực tiếp khóa chặt Phương Thần. Mắt thấy cái này linh tuyển cảnh tam trọng trưởng lão sẽ công kích mà đến, Phương Thần khẽ quát một tiếng, nói, động thủ. Sớm đã chuẩn bị đã lâu Lục Liên Tuyết, tại Phương Thần nói ra động thủ hai chữ thời điểm, trong nháy mắt thi triển ra mị hoặc thần công. Quanh thân hiện ra nồng đậm vô cùng mị hoặc khí tức, sau đó bàn tay nhỏ trắng nõn đỗng nhiên vung lên, lập tức những này cuồng dã mị hoặc khí tức, toàn bộ bao phủ tại linh tuyển cảnh tam trọng trưởng lao trên thân. Thật sự là muốn chết. Nhìn thấy Phương Thần cùng Lục Liên Tuyết thế mà mưu toan đối kháng trưởng lão, Hồn Ngọc khắp khuôn mặt là nụ cười giễu cợt. Linh tuyển cảnh tam trọng cường giả xuất thủ, ngưng chân cảnh võ giả đem không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Phương Thần cùng Lục Liên Tuyết mặc dù là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, nhưng là đối mặt linh tuyển cảnh tam trọng võ giả, chỉ có tuyệt vọng. Đi chết đi. Cái này cái trưởng lão khẽ quát một tiếng, nắm đấm của hắn nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Soạt ngay tại hắn nắm đấm oanh ra ngoài thời điểm, đột nhiên thân hình run rẩy một chút, ngay sau đó hắn cảm thấy mãnh liệt mị hoặc khí tức. Điều trùng tiểu kỹ. Trường lão hừ lạnh một tiếng, nắm đấm lại lần nữa oanh ra, một trước một sau hai đạo cường hãn quyền mang, hướng thẳng đến Phương Thần oanh kích mà đi. Cũng chính là lúc này, Phương Thần đôi mắt lóe lên một tia sắc ý, khí hải bên trong linh khí, trong nháy mắt chui vào trung cấp con rối bên trong.